Đào Khuynh nhìn không thấu tâm tính của anh, giờ tình huống bị dồn tới chân tường. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net